cùng nhau làm ăn. Từ đó ông lan ra các tỉnh khác như Quảng Ninh, Móng Cái. Tuy nhiên Hải Phòng vẫn là vùng đất giữ mà ông Trùm không thể nào vươn tới khống chế được. Chưa kể nhiều lúc chính bọn giang hồ Hải Phòng còn đổ quân vào tận lãnh địa để quậy phá thách thức ông. Thành phố càng già nua hỗn loạn ấy, với bọn giang hồ luôn bất kể trời đất, chuyên dùng hàng nóng, luôn luôn là lỗ lợn cợt trong đầu ông Trùm. Có một thời gian dài, ông Trùm mất nhiều công sức mưu mẹo, lẫn tiền để tìm mọi cách xâm nhập vào địa bàn, nhưng đều thất bại. Thậm chí thằng con rể có lần còn phải ôm đầu máu chạy về. Từ đó ông Trùm bỏ qua đám giang hồ Hải Phòng và chỉ cài cắm người của mình vào đó là đủ. Thông qua cài cắm, ông Trùm quan sát những hoạt động để dè chừng và tìm biện pháp đối phó khi cần thiết. Và sau khi đã tìm được kẻ đại diện của mình tại đất Bắc, mà cụ thể là ở Hà Nội, ông Trùm xoa tay, coi như tạm ổn, bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm cách phát triển thanh thế bằng nhóm, thế lực của mình làm ăn ra nước ngoài. Thông qua nhiều mối quan hệ bạn bè, ông Trùm đã có những chuyến bay xuyên lục địa từ Á sang Âu, và nước Mỹ là nơi lão ưu tiên đến nhiều nhất. Chuyến đi đầu tiên của lão là đi vãn cảnh đây đó cho biết nước Mỹ, sau đó ông Trùm tập trung tìm hiểu thị trường đen của nước Mỹ để tính kế phát triển lâu dài. Không hy vọng và cũng không muốn bắt tay với mafia Mỹ để làm ăn, ông Trùm chỉ chú ý đến những băng nhóm mafia người Việt tại Mỹ. Qua tìm hiểu, ông Trùm nhận thấy cộng đồng người Việt đến Mỹ thời gian đầu chỉ sống bằng trợ cấp ít ỏi và buôn bán làm ăn nhỏ. Sang đến thế hệ người Việt thứ hai, bắt đầu có sự hòa nhập khá nhanh vào đời sống nước Mỹ, từ kinh tế, văn hóa, khoa học, giải trí và cả chính trị. Trước kia nhà hàng, siêu thị, thẩm mỹ viện, nhà thuốc, nay lây sang lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán. Và theo ông Trùm, đây là lĩnh vực có thể làm ăn được. Cũng đã có dăm ba cuộc gặp mặt trao đổi bàn bạc giữa lão với một vài tên trùm người Việt bên đó, mà thằng con rể Việt kiều của lão là một phiên dịch đắc lực. Qua tiếp xúc, lão chỉ cười cười khi nghe tên gọi của một vài tên trùm băng đảng người Việt nhưng lại có cái tên kêu mang đầy phong cách găng tờ Mỹ kiểu trên phim ảnh như là Wolf Boys, Black Widow, Local Boy ở Chicago hay BTK, viết tắt của Born to Kill. Đây là bọn trẻ người Việt trai trai thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba, sinh ra trên đất Mỹ, lớn lên hấp thụ nền văn hóa Mỹ, nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt. Hoạt động của những băng đảng càn quấy này chủ yếu ở vùng quận Cam, Cali hay Houston, Chicago, và cũng vênh váo nó đến tình yêu giống nòi qua những vết xăm chữ Việt Nam Pride, hãnh diện là dân tộc Việt, trên lưng hoặc bốn chữ T kiểu Gothic, tình tiền tù tội. Kể là những dòng chữ rất cải lương, nhóm ám sát ninja hay là tứ hải gia huynh đệ. Và có lần ông Trùm đã phì cười khi nói chuyện với một nhóm trẻ giang như vậy. Thằng con rể cảnh báo, bà đừng coi thường nhóm này, bọn chúng nó khùng lắm, sẵn sàng xả súng bắn bất kỳ ai, nếu nhìn không thích, hoặc buồn bắn chơi vậy đó. Cảnh sát Mỹ rất kỳ bọn này. Ông Trùm lắc đầu ngao ngán. Lão không nghĩ đến chuyện mình cất công mò sang tận nước Mỹ để tìm đường liên kết làm ăn với bọn này, sẽ vô công. Cũng phải mất đến mấy chuyến đi nữa, ông Trùm mới móc nối được đường dây làm ăn, là băng đảng mafia đúng nghĩa. Đã tổ chức được đường dây buôn bán thuốc lắc vào Việt Nam, mà thằng con rể bên đấy là đầu mối đưa vào Việt Nam qua đường hàng không. Sau này nghiễm nhiên nó trở thành một đại diện không chính thức cho ông Trùm tại Mỹ. Ngoài ra, một trong những mục đích tối quan trọng của ông Trùm khi qua Mỹ, đó là đến thăm kinh đô cờ bạc Las Vegas để học tập tỉa rút kinh nghiệm. Lão đến đây những hai lần, ở lại mấy ngày liền để ngắm nghía quan sát cách điều hành tổ chức dòng bạc nơi này. Thậm chí có lần lão còn xà vào mấy dòng bạc để chơi trong vai trò con bạc và đã thua trái túi. Mỗi lần đến Las Vegas đều để lại trong ông Trùm những ấn tượng không bao giờ phai. Thật ra Las Vegas không chỉ là thành phố cờ bạc, bởi nó còn những dịch vụ du lịch, khách sạn, ngành nghề kinh doanh khác. Nhưng người ta chỉ biết đến Las Vegas với cờ bạc, mà sự thật cũng là như vậy. Bởi nước Mỹ vốn có nhiều lãnh địa cờ bạc như thành phố Atlantic, bang New Jersey, thành phố Shreveport, bang Louisiana, nhưng Las Vegas vẫn là số một. Một khi đã đặt chân đến Las Vegas mà không chơi đánh bạc, dù chỉ là 25 cent vào trò Casino World dành cho đối tượng lơ mơ về cờ bạc, dealer, tức là người phục vụ, sẽ chia cho bạn một lá bài, và ai có số lá bài lớn hơn, tức là ăn, rất đơn giản, thì có thể nói rằng coi như bạn chưa từng đặt chân đến Las Vegas. Đấy là tâm lý chung của mọi du khách khi đến đây, dù dưới bất kỳ hình thức gì, kinh doanh, du lịch, tham quan, giải trí, cho đến với mục đích cụ thể là chơi bạc. Ông Trùm rút ra nhận xét đấy thật lòng khâm phục kỹ thuật kích thích tâm lý máu mê cờ bạc, lẫn lòng tham của con người, của bộ máy phục vụ ngoại vi cờ bạc ở Las Vegas. Ví dụ khi đến Las Vegas, người ta có thể xem vô số show nghệ thuật đặc sắc miễn phí, hoặc giá cực rẻ, mà nếu ở nơi khác thì cao ngất trời, hoặc có thể mua vé nổi. Nơi này có danh ca Celine Dion hát, nơi kia có Elton John, có ban nhạc rock Queen, Anh, biểu diễn ở Paris, Las Vegas, chưa kể là các show hài, hoạt náo, xiếc múa, có hệ thống phun nước Water Dance, thiết kế với hàng ngàn tia nước tạo thành tấm màn mỏng long lanh, óng ánh nhiều màu sắc, uốn lượn theo tiếng nhạc êm ái, có vườn cây khoe sắc đủ màu tại Bellagio. Nơi này không phân biệt ai sang, ai hèn, một khi đến thì có thể đi nhiều nơi, xem nhiều thứ, hoàn toàn miễn phí, và dĩ nhiên không thể không tham gia vào trò chơi may rủi của số phận, đó là đánh bạc. Thậm chí có nơi còn phát không một số tiền nhỏ cho ai đó muốn chơi thử. Bạn có thể đặt số tiền chơi bao nhiêu cũng được, cho đến 25 cent trong một lần chơi, với chiếc máy đánh bạc tự động slot machine. Nơi này, người chơi bạc được phục vụ chu đáo đến tận răng, sẽ có những phòng ngủ khách sạn The Mansion với giá tiền 5.000 đô la một ngày và sẽ được bao ở miễn phí nếu bạn bỏ tiền chơi bạc ở mức độ nhất định. Từ mức độ ấy, nếu được coi là thành viên thì sẽ được free, ăn ở, phục vụ. Giá cả ăn uống ở đây thì rất rẻ. Nếu giả như bạn thua sạch túi, thì vẫn được chủ sòng cho tiền lộ phí, vé máy bay, xe ô tô để về nhà. Ông trùm thở dài, nói nhại một câu của dân Bắc vẫn hay nói với thằng con rầy: trên cả tuyệt vời. Người Việt mình hay nói đùa với nhau khi đến Las Vegas là để góp thêm tiền điện, bởi cả thành phố Las Vegas này nằm trên sa mạc nắng nóng, nên nó xài điện rất khủng khiếp, nhất là về đêm. Sau mấy ngày đi chơi thử, thua trái túi và lang thang khắp nơi, quan sát học hỏi, thì ông trùm phát hiện dường như hai cha con lão bị theo dõi. Ai theo dõi như thế nào thì lão không nhận ra. Mỗi nhân viên an ninh, lẫn nhân viên phục vụ đều có nhiệm vụ và vị trí nhất định đứng làm việc. Chẳng thấy ai lẻo đéo theo dõi hai cha con, và trong đám đông ồn ào cuồng nhiệt xoay quanh các sòng bạc, thật ra chẳng ai buồn để ý quan tâm đến cha con lão. Thế nhưng ông trùm vẫn thấy có cảm giác khó chịu, vì dường như ai đó đang chăm chú nhìn hai cha con lão. Ông trùm tự hỏi, liệu mình có đang lọt vào khung hình nào trong mấy chiếc camera an ninh đang đảo liên tục trên trần nhà kia không? Nghe lão nói, thằng con rể cười. Chắc nhân viên an ninh bảo vệ sòng bạc bắt đầu nghi ngờ cha con mình đấy. Chẳng là gã biết hết. Trong thập niên 1990, một nhóm sinh viên toán học của Học viện Massachusetts đã họp nhau lại, chơi cho các sòng bạc tại Las Vegas một vố đau nhớ đời. Bọn họ tập trung hết sức lực và trí tuệ vào việc nghiên cứu trò Blackjack, sử dụng phương pháp đếm bài để đoán xem những lá bài đang được những nhân viên chia ra có thuận lợi cho người chơi không, để tính nhầm đoán ra bao nhiêu lá bài đủ số điểm để chiến thắng nhà cái. Nhóm sinh viên này còn viết phần mềm giả lập tình hình, tình huống giống khi chơi bài, và mỗi lần chơi xong thì đều nhập vào máy vi tính những tình huống khác nhau để tính toán. Kết quả các casino tại đây thua bao nhiêu? Ông trùm ngắt lời. Theo Ben Magic, xuất thân từ Đại học Harvard và từng tham gia trong nhóm sinh viên của Học viện Massachusetts, viết lại cuốn hồi ký Mày đừng nói tiếng Anh. Ông trùm nhăn mặt, thằng con rể cười trừ. Dạ, cuốn hạ gục dòng bài Bí mật 6 sinh viên MIT thắng Las Vegas hàng triệu đô la. Có một ngày cuối tuần họ chơi thắng 400.000 đô la, và chung cuộc nhóm này đã lấy của casino ở đây nhiều triệu đô la. Chà! Ông trùm tặc lưỡi, nhưng rồi cười ha ha. Đời đó mà, nhằm nhau gì so với thu nhập của các casino ở đây? Đúng vậy, thằng con rể gật đầu. Người ta tính toán là để xây một sòng bạc lớn hơn tại Las Vegas thì phải mất khoảng nửa tỷ đô la, nhưng chỉ cần một năm sau đã thu hồi phân nửa vốn. Lại một lần nữa ông trùm tặc lưỡi. Hai cha con ông trùm rời Las Vegas khi trời vừa hừng sáng, sau một đêm nghỉ tại khách sạn, ngồi làm một ly cà phê, ngắm nghía dòng kênh của thành Venice đang chảy lững lờ trong khuôn viên khách sạn. Ông trùm thở dài. Biết bao giờ Việt Nam mình mới được như thế này nhỉ? Ông trùm thầm nghĩ, nếu được tự do, thì với đồng tiền đang có và kinh nghiệm xương máu sau bao nhiêu năm tổ chức cờ bạc, nhất định lão sẽ xây dựng những sòng bạc khổng lồ. Chẳng dám so sánh với Las Vegas để làm gì, nhưng chỉ ít cũng phải so sánh với mấy sòng tại Macau mà lão đã từng ghé qua. Thôi, ông trùm thì thầm, chỉ cần tự do để mở lại đại thế giới tại quần Nam Sài Gòn như ở thập niên 50, đã là quá hạnh phúc rồi. Và lão cười giễu những ý nghĩ trong đầu mình. Thầy từ 100 đô xuống phiếu tính tiền cho gã bồi, và ông trùm bề vệ bước ra, như một ông hoàng Ả Rập, trước ánh mắt kính trọng và cái cúi dạp đầu chào lễ phép của gã. Thời gian chỉ đạo phá án gấp rút đến dần, mặc dù đã được cấp trên cho hoãn một lần và có khả năng hoãn tiếp, nhưng rõ ràng là thời gian không chờ đợi nữa. sang nhiều cuộc họp huy động tất cả trí tuệ của tập thể để cùng bàn bạc tính toán phương án. Ban chuyên án cá độ 99 quyết định cần phải tìm điểm mở màn để tấn công tên trùm này, tức là phải tìm ra điểm yếu cốt tử của hắn hay của băng nhóm giang hồ xã hội đen mà hắn tổ chức tấn công. Từ đó sẽ phăng ra những đầu mối tội phạm khác của tên trùm này, củng cố tài liệu chứng cứ chắc chắn khi có thì bắt ngay. Cả tuần nay anh và ban chuyên án họp liên tục nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên rằng chuyên án cần tính toán điểm mở màn để tấn công tên trùm tội phạm này và băng nhóm giang hồ của hắn. Anh và ban chuyên án biết thời gian không còn chờ đợi nữa. Anh biết chuyên án này càng kéo dài càng bất lợi. Trước hết, hắn ta sẽ biến mất. Bởi đã có nhiều thông tin, tin báo là tên trùm đã và đang tìm cách rút lui sau khi đã tạo đủ thế lực cho con trai, cho con rể, lẫn đệ tử và em út. Việc hắn đi nước ngoài thường xuyên, câu móc với các tổ chức xã hội đen nước ngoài, thì thông tin cho biết hắn đang muốn rút lui dưỡng già. Có thể đây chỉ là mánh khóe của tên trùm giang hồ gian xảo này, nhưng cũng có thể là ý định thật. Không thể để con thú dữ vuột dễ dàng như vậy. Ý kiến chỉ đạo cương quyết bằng mọi giá phải bắt được và xử lý. Buộc hắn ta phải trả giá xứng đáng với những tội lỗi hắn đã gây ra bao nhiêu năm nay. Đó cũng là ý nung nấu trong đầu anh, cùng mọi thành viên trong ban chuyên án. Trong một chuyên án, nếu đối tượng chính chết hoặc vì lý do gì đấy mà không tồn tại nữa, thì coi như chuyên án đấy mất hoàn toàn ý nghĩa, và dân trong nghề thường gọi đó là bể án. Việc giữ bí mật là yếu tố tuyệt đối luôn được coi trọng, và giờ này vẫn vậy. Ít ai xen vào tìm hiểu công việc không phải của mình, đó là nguyên tắc. Chuyên án cá độ 99 giữ bí mật và tồn tại đến tận bây giờ là nhờ những người ta ấy. Thế nhưng đây là một chuyên án lớn, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhất là liên quan đến nội bộ, thì việc giữ bí mật cực kỳ khó khăn. Theo giới giang hồ, trong các nghề đâm chém, mại dâm, buôn bán ma túy, bảo kê, cướp bóc, chấn lột thiên hạ, thì nghề tổ chức cờ bạc được coi là danh giá nhất, kiếm tiền nhiều và nhanh, thậm chí sạch nhất, trong khi cái giá phải trả rất rẻ. Đây là con đường làm giàu nhanh và bị pháp luật xử lý nhẹ. Với chế độ cũ, cờ bạc là tội tiểu hình, khung hình phạt chỉ từ 1 đến 3 năm. Còn với chế độ hiện nay, án phạt tối đa cũng không quá 5 năm. Xưa này chưa có ai bị tử hình về tội cờ bạc. Thời gian gần đây, ban chuyên án ghi nhận, hắn ta bắt đầu tìm cách đầu tư cờ bạc một cách hợp pháp. Theo nhiều báo cáo gửi về, anh em chú ý đến mấy nguồn tin liên tiếp của lực lượng công tác viên. Tên trùm đã bỏ ra mấy chục ngàn đô la cho tên đàn em thân tín ở quận Tân Bình, là người đại diện hợp pháp cho hắn để góp phần hùn vào một câu lạc bộ gì đấy tại một trung tâm giải trí mới hình thành. Hắn ta muốn gì nhỉ? Tiếp tục đầu tư kiếm lời hợp pháp chăng? Nhưng đầu tư gì vào câu lạc bộ này? Anh và các thành viên ban chuyên án họp bàn đánh giá tình hình. Các báo cáo cho biết một tập đoàn kinh doanh bất động sản khổng lồ tại Singapore, sau khi có giấy phép vào Việt Nam hoạt động, đã đầu tư xây dựng một khu quần thể hệ thống khách sạn, văn phòng cho thuê, nhà cho thuê cao cấp. Đây là một quần thể khép kín theo kiểu nhà hàng, khách sạn, rạp hát, siêu thị, các khu vui chơi giải trí, nhắm đến khách là các thương gia nước ngoài, Việt kiều và người Việt Nam có thu nhập cao. Những khu vui chơi giải trí cao cấp tại quần thể này có các câu lạc bộ giải trí khác nhau, có cho phụ nữ, cho trẻ em, người già, thanh niên, tùy nhu cầu mà có các loại hình phục vụ phù hợp. Đáng chú ý trong đấy có những câu lạc bộ có tên là Chat Slot Gaming Center, tức là trung tâm trò chơi có thưởng. Thật ra đây là một loại hình cờ bạc có thưởng núp bóng được nhà nước cho phép tổ chức tại các khách sạn cao cấp tại thành phố nhằm phục vụ cho người nước ngoài, Việt kiều, khách du lịch đến chơi. Lần đó anh quyết định đến tận nơi nắm tình hình để đánh giá cụ thể về báo cáo lại ban chuyên án và cấp trên. Theo bước chân của một cộng tác viên là thương gia Việt kiều có tiếng tăm trên thương trường, anh ta dẫn anh vòng vèo qua năm ba hành lang ngoằn ngoèo như mê cung lạnh ngắt trong khu quần thể năm sao này. Đẹp và sang trọng quá. Anh chỉ có thể nhận xét như vậy khi vào bên trong khu nhà. Cuối cùng hai người đến một khu nhà nằm cách biệt gần cuối trung tâm. Trước cánh cửa nhỏ bằng gỗ đỏ chạm trổ khá công phu, đập vào mắt anh là một tấm biển vàng có hàng chữ nổi đỏ rực, câu lạc bộ du khách quốc tế gắn bên trên. Như có hẹn trước, cánh cửa bật êm, ló ra một khuôn mặt lai, mắt nâu, tóc xoăn tít, nhìn khá bảnh trai. Đó là Trang, quản lý câu lạc bộ, người quen của cộng tác viên của anh. Thương gia này là người có tiếng tăm và là khách quen của câu lạc bộ này, thế nên Duy Trang ra tận nơi đón. Đón anh bên trong Chat Club là tiếng nhạc êm dịu, bầu không khí mát lạnh và ánh đèn mờ ảo nhẹ nhẹ. Những cô gái phục vụ có nụ cười xinh hơn bộng, mặc đồng phục váy ngắn, phần trên bó sát eo hông, khoe những bộ ngực nở nang đầy khiêu khích, đứng xếp hàng và luôn dạp đầu chào khách. một tấm bảng nhỏ gắn trên tường ngay cửa ra và bắn bằng mấy thứ tiếng Anh, Hoa, Việt cho biết cấm khách không được quay phim chụp ảnh, kể cả bằng điện thoại di động. Những chiếc máy đánh bạc poker, xì rách, baccarat với những tên gọi bằng tiếng Anh cao chừng 2,5 mét, nhiều màu sắc và những màn hình lớn xếp dọc theo hai bên tường, chưa kể là hai hàng máy nằm uốn lượn giữa căn phòng. Cuối phòng có hai máy đánh bài roulette và mấy máy đổ xí ngầu đánh xì rách, bài cào bằng màn hình điện tử. Mỗi khu để máy đều có bảng điện tử, có những con số nhảy liên tục thông báo tổng số tiền mà khách chơi có thể thắng. Thực tế đây là một hình thức cờ bạc trá hình mà nhà nước bắt buộc chấp nhận, cho phép được tổ chức tại các khách sạn 5 sao và quy định chỉ dành riêng cho người nước ngoài, giống như ở các casino Đồ Sơn, Lào Cai, Hà Long. Thế nhưng các quy định ràng buộc kèm theo về quản lý rất lỏng lẻo, kết quả chỉ cấm đoán mang tính tượng trưng thời gian đầu, và sau này người Việt có tiền vẫn có thể vào chơi được. Loại hình câu lạc bộ này thể hiện sự dung túng của nhà nước trong quản lý, và tên trùm xã hội đen này đã nhìn ra điều đó. Hắn tự hiểu đây cũng là trò cờ bạc, nhưng mang danh nghĩa và hình thức khác. Hèn gì, dạo này hắn liên tục đốc thúc đàn em về việc góp tiền nhằm mở một câu lạc bộ thứ nhì tại khu quần thể 5 sao này. Như vậy có thể hiểu rằng về một khía cạnh nào đó, hắn đang cố hợp thức hóa chuyện cờ bạc của mình. Anh kết luận bằng một giọng nặng nề như vậy trong cuộc họp báo cáo chuyên án sau đó, và không ai lên tiếng. Đang tư lự, bất chợt trong đầu anh lóe lên ý nghĩ và reo lên. Cờ bạc, cờ bạc. Anh đứng bật dậy, suýt nữa hét lên như Archimedes vĩ đại tìm ra chân lý khoa học. Vậy, đây chính là điểm yếu của tên trùm. Rõ ràng chỉ có gian lận và bảo kê cờ bạc với vòng quay vô độ thu tiền vào như nước, thì tên trùm này mới có khả năng duy trì chi phí nuôi bộ máy đệ tử đàn em giang hồ của mình hoạt động. Như vậy đây chính là điểm yếu của tên trùm. Nếu đánh vào hệ thống cờ bạc của hắn ta, tức là đánh trúng yếu huyệt của hắn, cắt đứt bao tử tiền nuôi bộ máy của tên trùm, sẽ đẩy hắn vào thế bị buộc phải lồng lộn lên bảo vệ bằng mọi cách, và hắn ta sẽ lộ diện. Cấp trên đã nhất trí với đề xuất của anh và ban chuyên án về việc chọn điểm mở màn để tấn công vào tên trùm giang hồ này, đó chính là hệ thống sòng bạc của hắn, và từ đây phăng ra các đầu mối hoạt động tội phạm khác, củng cố những chứng cứ bắt xử lý ngay tên trùm theo đúng quy định của pháp luật. Điều này hết sức có ý nghĩa, bởi không ai nói ra, nhưng mọi thành viên trong ban chuyên án đều hiểu rằng không thể để lặp lại những trường hợp bắt xử lý tên trùm này như năm 1995. Chỉ vì chứng cứ yếu và không có, nên buộc phải đưa hắn đi tập trung cải tạo theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Xem ra chỉ là một đòn nắn gân mềm, chẳng giải quyết được gì, không những vậy còn làm cho hắn tăng thêm uy tín số má trong giới giang hồ. Lần này, ban chuyên án thấy cần phải thận trọng, tính toán, chi li từng bước, để khi tóm được tên trùm này, dứt khoát phải siết chặt hắn với đầy đủ chứng cứ pháp lý, bắt xử đúng người, đúng tội, cương quyết không để lặp lại trường hợp của năm 1995. Lịch sử ít khi lặp lại hai lần. Sự thật đúng như vậy.